Chương 133, làm tới. Cũng là bởi vì cái này điều ước phân hóa trong lòng mọi người mâu thuẫn, để xa lánh hiện tượng không xuất hiện ở hiện mà đưa ra cái này điều ước liền là Uchiha Izuna thôn. Đây là một cái lớn tập hợp thể, về sau còn sẽ có đại lượng thị tộc gia nhập vào chúng ta thôn đến, phải làm vì lãnh tụ. Thứ nhất yếu điểm liền là trấn an được nội bộ, hiển nhiên Uchiha Izuna là 10 phần hợp cách. Nạ dạ tộc trưởng chậm rãi mà nói, đem hắn vì sao tán thành Uchiha Izuna được tuyển hộ cả lý do phân tích đạo lý rõ ràng. Đám người nghe vậy, mang theo một chút suy tư liên tục gật đầu. Hoàn toàn chính xác muốn thân là thôn lãnh tụ, phân hóa các tộc mâu thuẫn, cái này hoàn toàn chính xác là điểm trọng yếu nhất. Chỉ dựa vào điểm này, Uchiha Izuna đã lại chính là người thích hợp nhất. Bất quá, nạ dạ tộc trưởng lời nói còn không có ngừng. Trong cuộc chiến tranh này, ngoại trừ ý nủ rủ cả nhất tộc cùng áp dẻm nhất tộc tộc nhân không biết bên ngoài, tướng so mọi người đều biết ra Uchiha Izuna chấn thủ trụ Sơn Đông, không chỉ có chấn thủ trụ với lại thương vong còn đặc biệt nhỏ, để quân địch triệt để đánh bại, mà phía Tây phòng thủ người nhiều, lại liên tục bại lui, thậm chí đại phá. Đương nhiên, điểm này ta cũng không phải có thể nhằm vào sẻn rủ tổ bị ra mạ, mà là dùng khách quan luận sự tình. Sẻn rủ tộc trưởng cùng ngụ chỉ hạ tộc trưởng một người chấn thủ một phương trước không đề cập nữa, hai người bọn hắn thực lực y lì nguyên vượt qua ta nhóm tưởng tượng quá nhiều, dựa vào thực lực tuyệt đối, hai người bọn hắn không hề nghi ngờ đều có khi lãnh tụ tư cách. Nhưng là hai người bọn họ cũng không có muốn đủ chỉ hạ ý dù nạ như thế tối đại hóa chỉ huy tộc nhân năng lực. Có thế chấn thủ Sơn Đông, ngoại trừ ủ chỉ hạ ý dù nạ chỉ huy bên ngoài, thực lực của hắn đồng dạng cũng là 10 phần có thể nhìn. Thực lực, chỉ huy, phân hóa mâu thuẫn, cái này ba điểm đều tụ tập một thân, cho nên ta cảm thấy ủ chỉ hạ ý dù nạ là trong thôn người thích hợp nhất cho nên, ta đồng ý sẻn dù tộc trưởng cùng ủ chỉ hạ đề nghị của tộc trưởng. Dứt lời, hắn liền ngồi rơi xuống, bên cạnh một đám trầm mặc. Takunze đồng ý ta cũng là. Đây là ạ kỳ mì trịa cùng dạ mạ nạ cả hai vị tộc trưởng, bọn hắn thân là nạ dạ nhất tộc tốt đồng bạn, lên tiếng trước nhất đáp lại nói. Nửa ngày về sau, hạ tạc tộc trưởng cũng là nói một câu, Takunze đồng ý mà vừa mới gia nhập thôn ỉ nụ dù cả cùng áp dẻm tộc trưởng không làm rõ ràng được tình huống, bọn hắn giữ yên lặng. Nạ dạ tộc trưởng phân tích về sau, nhao nhao có người đồng ý, một bên sẻn dù hạt hỉ dạ mạ là hai mắt tỏa ánh sáng đu nờ dê, chính là như vậy với lại không chỉ là dạng này, cùng ủ trì hạ ý dù nạ tiếp xúc so nạ dạ tộc trưởng càng nhiều sẻn dù hạt hỉ dạ mạ nội tâm muốn thổ lộ hết càng nhiều, muốn nói cho đám người, hắn người này tuyển tuyệt đối không có sai tô bị dạ mạ, đa số người đều là đồng ý, lần này ngươi hẳn là không có ý kiến á sẻn dù hạt hỉ dạ mạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ, Hì Ủ Gạ Dô Nạ, Dạ Mạ Nạ Dạ Ạ Kỳ Tổ ba người, tại tăng thêm. Hạ Tắc Tộc Trường, cái này tổng cộng 7 người. Mà một bên trầm mặc Y Nụ Dù Cả cùng áp dẻm tộc trưởng hai người không phát biểu ý kiến, liền coi như bọn họ hai phản đối lại như thế nào, tăng thêm Sẻn Dù Tô Bì Dạ Mạ cùng Sạ Dù Tô Bì, Sì Mù Dạ hai cái tộc trưởng, Cú Nở Dê bất quá 5 người người, mà đồng ý người thế nhưng là 7 người số lượng. Sự tình tựa hồ liền muốn như thế định xuống. Không, ta như cũng phản đối, nếu như hắn thật sự có các ngươi nói ưu tú như vậy, vậy liền để hắn đến tiêu trừ trong nội tâm của ta mâu thuẫn dứt lời, sẻn rủ tô bị dạ mạ liền đóng sập cửa rời đi. Mà lưu tại nguyên chỗ xạ rủ tô bị cùng xì mù dạ tộc trưởng sức sở, bọn hắn cũng không dám giống sẻn rủ tô bị dạ mạ như thế dứt khoát kiên quyết đóng sập cửa mà đi. Mà lưu tại nguyên chỗ xạ rủ tô bị cùng xì mù dạ tộc trưởng sức sở, bọn hắn cũng không dám giống sẻn rủ tổ bị dạ mạ như thế dứt khoát kiên quyết đóng sập cửa mà đi. Xong. Sẻn rủ tổ bị dạ mạ đi, phản đối cũng chỉ có hai người bọn họ, hai người bọn hắn ỉ vào vốn là sẻn rủ tổ bị dạ mạ, hiện tại ỉ vào chạy, bọn hắn. Trong lòng run sợ đừng quên, bọn hắn nguyên bản cũng không là bản tâm muốn gia nhập thôn hai người bọn hắn rất sợ sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ đưa ánh mắt chuyển rời đến trên người bọn họ, nhằm vào bọn họ ai. Cái kia ngày trước hết như vậy đi, mọi người giải tán A sẻn dù hạt hì ra mạ thở dài, lúc đầu thật tốt một chuyện, vờ ơ y ma tan dã trong không vui, hắn là thật không ngờ rằng. Izuna, ngươi trở về chuẩn bị sẵn sàng đi, hổ cả từ ngươi tới làm, ngày mai ngươi vẫn là liền tại trong phòng chỉ huy, ân không đúng, chỗ nào phải gọi hổ cả thất, không hổ cả lâu nói xong, Senju Hashirama liền sức đầu mẹ chán rời đi, nên nói như thế nào phục tổ bị giả mạ đâu. Izuna, thêm dầu, giấc mộng của ta liền giao cho ngươi giúp ta thực hiện. Đủ trí hạ mạ đạ giả cũng là vô Izuna bả vai, cười ha ha về sau cũng đã rời đi. Bên cạnh, cái này đến cái khác tộc trưởng đều là đi đến Uchiha Izuna bên cạnh, ý vị thâm trường nhẹ gật đầu. Thêm dầu, chúng ta hổ cả đại nhân nạ giả tộc trưởng đi đến bên cạnh hắn, còn đối với hắn lộ ra một cái không cần khách khí tiếu dung. Mà xạ dù tô bị nhất tộc cùng xì mù giả nhất tộc bọn hắn là bó tay bó chân không nói một lời liền đi ra ngoài, nhất là xì mù giả tộc trưởng cái này hai độ phản bội. Trước đó lời thề son sắt tại Uchiha Izuna trước mặt nói một lòng hệ tại liên minh cúc cung tận tùy hắn, khi đi ngang qua Uchiha Izuna bên cạnh là run lẩy bẩy. Bất quá còn tốt, Uchiha Izuna không có đem hắn thế nào. Bởi vì, Uchiha Izuna còn tại ngây người bên trong. Hồ cả làm sao lại biến thành ta làm không phải hẳn là sẻn dù hạt hỉ giả mà đề nghị để Uchiha mà đạ giả khi. Về sau lại là sẻn dù hạt hỉ giả mạ sao làm sao đề nghị liền thành ta với lại đây là sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng Uchiha mạ đạ giả hai người cùng nhau quyết định, còn có như thế nhiều thị tộc hết sức ủng hộ. Cái gì ta muốn làm hổ cả Uchiha ỉ dù nạ có chu tờ không dám tin, lúc này bên thai lại vang lên sẻn dù hạt hỉ giả mạ cách trước khi đi câu nói kia. Ngày mai ngươi liền đi phòng chỉ huy, không là hổ cả lâu. Cái này ngày mai liền chính thức nhậm chức hổ cả Uchiha Izuna có chu tờ về thận thờ. Không đúng, hổ cả cũng không phải nhất định phải muốn về sau như thế mỗi ngày ngồi ở văn phòng phê chữa văn bản tài liệu cái gì đó a là như cũ đi phòng chỉ huy, nói cách khác cùng trước đó làm lấy đồng dạng làm việc nha đúng a hoàn toàn có thể giao cho người khác mà ân hổ cả. Giống như khi hổ cả cu nở dê cái gì chỗ xấu, tựa hồ rất không chỗ nào chê mà.